Lâm Mộc báo thù. Chương 275, 275, là ai giá họa cho Tiết Sơn phái tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cướp tài nguyên gì? Trưởng môn Thanh Thương phái. Rốt cuộc ông đang nói cái gì thế? Tôi đang muốn hỏi ông. Vừa liên lạc đã bày ra giọng điệu và thái độ này. Rốt cuộc ông có ý gì? Trưởng môn Tiết Sơn phái lơ mơ. Ông ta chẳng biết đầu đuôi ngọn ngành. Vừa nhận điện thoại đã bị chửi mắng. Advertisement, ông còn giả ngây giả ngô với tôi à, Tiết Sơn phái của ông làm cái gì lẽ nào ông không biết? Hồ Thiên Sát là địa điểm có tài nguyên mà Thanh Thương phái chúng tôi chiếm giữ. Trưởng lão bên Tiết Sơn phái các ông chạy tới cướp tài nguyên. Còn đánh trưởng lão của môn phái tôi bị thương không nhẹ. Giờ ông nhất định phải nghe tôi nói 2 năm rõ 10 từng tội danh của Tiết Sơn phái ông sao? Trưởng môn Thanh Thương phái nghiêm giọng chất vấn. Dù chỉ trò chuyện qua điện thoại, vẫn cảm nhận được cơn thịnh nộ của trưởng môn Thanh Thương phái. Sằng bậy, trưởng lão Tiết Sơn phái tôi không thể chạy tới tỉnh Dương Hà cướp tài nguyên được. Ông đừng có ngậm máu phun người. Tôi thấy ông đang cố tình tìm cớ để gây sự với Tiết Sơn phái đúng không? Ông tưởng Tiết Sơn phái là quả hồng mềm chắc. Nói gì cũng phải có chứng cứ. Ông chứng minh thế nào về việc trưởng lão Tiết Sơn phái tôi cướp tài nguyên bên ông? Mặt trưởng môn Tiết Sơn phái cũng hiện vẻ tức giận. Đương nhiên trưởng môn Tiết Sơn phái tức giận rồi. Ông ta hoàn toàn không phái người đi làm loại chuyện cướp giật đó. Trưởng lão Tiết Sơn phái cũng không thể chạy tới tỉnh Dương Hà cướp tài nguyên mà không có lệnh của trưởng môn ông ta. Trưởng môn Tiết Sơn phái. Tôi đã nói rõ tên rồi. Ông còn già mồm hả? Lúc người của Tiết Sơn phái ông tháo chạy đã đánh rơi lệnh bài. Lúc này trong tay tôi đang nắm giữ bằng chứng sắt đấy. Đối phương còn điều động cực băng trưởng. Đây cũng là chứng cứ nhỉ? Ông còn dám giả mồm nữa không? Trưởng môn Thanh Thương phái nghiêm giọng chất vấn. Lệnh bài trưởng lão, cực băng trưởng, đồng tử của trưởng môn Tiết Sơn phái co rút. Trưởng môn Tiết Sơn phái, ông nói đi, chuyện này phải giải quyết thế nào? Ông nhất định phải cho Thanh Thương phái chúng tôi một lời giải thích hợp lý. Trưởng môn Thanh Thương phái nói giọng phẫn nộ. Ai, là ai giá họa cho Tiết Sơn phái tôi? Trưởng môn Tiết Sơn phái đứng phắt dậy. Trong mắt dâng lên lửa giận. Ông còn diễn kịch với tôi nữa à, hừ. Ông thật sự cho rằng bổn trưởng môn là đứa trẻ lên ba dễ lường gạt ư, nếu Tiết Sơn phái ông không phải môn phái ẩn giật số 1 Giang Nam. Đến cơ hội thương lượng tôi cũng không cho ông mà sớm dẫn người tới đánh từ lâu rồi. Tôi cho ông thời gian 7 ngày. Hãy cho tôi câu trả lời và sự bồi thường mà Thanh Thương phái hài lòng. Bằng không cứ chờ nhận hậu quả đi. Trưởng môn Thanh Thương phái quăng lại một câu rồi dứt khoát cúp điện thoại. Khốn kiếp, trưởng môn Tiết Sơn phái thấy đầu bên kia cúp điện thoại. Ông ta tức giận mắng một câu. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Chuyện này không phải do Tiết Sơn phái gây ra. Sao bọn Thanh Thương phái lại đe dọa ông ta phải cho bọn họ một câu trả lời thỏa đáng còn yêu cầu bồi thường? Ông ta thậm chí còn không biết chuyện gì đang diễn ra. Trưởng môn, chuyện này có hình như có chút bất ổn, đại trưởng lão đứng kế bên nói. Phải là rất bất ổn mới đúng. Tiết Sơn phái không gây ra chuyện này. Tại sao lại lôi đầu chúng ta ra tính sổ? Thật là quá đáng. Trưởng môn Tiết Sơn phái giận đến xanh mặt, nhưng ông ta nói đang giữ lệnh bài của vị trưởng lão nào đó trong Tiết Sơn phái làm bằng chứng. Chuyện này, cuối cùng là cái gì đang diễn ra? Chẳng lẽ là do tứ trưởng lão gây ra? Có khả năng tứ trưởng lão chưa chết mà chỉ đang lẩn trốn Tiết Sơn phái chúng ta? Chạy đến tỉnh Dương Hà, đại trưởng lão suy đoán, dù sao các trưởng lão của Tiết Sơn phái đều đang giữ lệnh bài. Chỉ có tứ trưởng lão hiện tại đang mất tích nên lệnh bài mà họ đề cập đến chỉ có thể là của ông ta. Không thể nào, tứ trưởng lão theo tôi đã nhiều năm. Lòng trung thành tuyệt đối không có gì để nghi ngờ. Ông ta chắc chắn sẽ không phản bội Tiết Sơn phái. Trưởng môn Tiết Sơn phái kiên quyết nói, cách trương.